Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 421, mời. Ngừng, chấm ngoặc kép, tai họa lần này trực tiếp không có nhìn trên đỉnh đầu Luân Bàn. Trực tiếp hô ngừng, Luân Bàn bên trên kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng chiều. Một cái văn tự khung lập tức xuất hiện, bắt đầu ngẫu nhiên lên trò chơi tới. Vũng bùn tiếp sức một cái trò chơi tên xuất hiện. Trong nháy mắt trên liền phát sinh biến hóa. Hai bên khoảng cách trong nháy mắt cho kéo ra. Một khối hắc sắc bùn xuất hiện. Trung gian có một cái hình tròn phủ kín bàn đá trận. Hắc sắc bùn bên trên lớn không ít cỏ dại. Một chút địa phương lại có nhô lên thạch đầu. Hai bên khoảng cách trung gian bàn đá hình tròn trận đều là 50 mét thẳng tắp khoảng cách. Khoảng chừng độ rộng tại 100 mét. Vũng bùn tiếp sức quy tắc chậm rãi hiển hiện ra đến. Cũng thời gian 10 phút, một bên nào lấy trước về 3 căn gậy truyền tay đến. Một bên nào trước chiến thắng. Lúc này trận trung gian xuất hiện 5 căn phù không bổng tử. Trên mặt hội mỗi 5 giây xuất hiện một cái chiều dài 2 mét vũng bùn. Nếu như đôi người cùng đi cầm gậy truyền tay lời nói. Phía bên kia mỗi 2 giây sẽ xuất hiện vũng bùn. Đếm ngược bắt đầu. Đằng Vân Phi ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng nhìn nhau trên vũng bùn. Nơi này chạy qua, 50 mét khoảng cách. Chậm nữa lời nói 10 giây thời gian nên có thể. Chỉ sẽ xuất hiện một cái vũng bùn. Mà vũng bùn xuất hiện địa phương tựa hồ là ngẫu nhiên. Chẳng những trên quy tắc cũng không hề ghi chú. Đầm lầy loại này một khi hãm xuống dưới lời nói. Liền xong đời, Đằng Vân Phi tùy tiện tính toán xuống. Vũng bùn đại khái lại ở 5 phút đồng hồ trong vòng liền khó có thể hành động. Cho nên nhanh nhất quyết thắng nhất định phải tại 3 phút đồng hồ trong vòng. Nghĩ đến biện pháp không có hội trưởng đại nhân. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau đó khẽ cười. Khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Ta một người đơn độc liền có thể ứng phó. Người ngay tại một bên từ từ xem tốt. Liễu Ngải Ngải hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Lúc này đối diện tai họa cùng ác mộng đều đang trần chờ. Trước mắt hắc sắc bùn nhìn cơ hồ đều là như đúc một dạng. Hoàn toàn không có quá đại biến hóa. Đôi người vô cùng rõ ràng cái này trò chơi lợi hại. Đầm lầy đổi mới mặc dù là bất quy tắc. Nhưng là căn bản là quay chung quanh tín ngưỡng giả đổi mới. Nếu như đôi người ra ngoài lời nói hội trong nháy mắt nuốt mất. Nhất định phải nắm chắc tốt tiết tấu. Tâm lý yên lặng đếm xem, mỗi 5 giây liền biến hóa vị trí bắt đầu đi vòng. Mà còn cần phải nhớ tới thời điểm lộ tuyến mới được. Vũng bùn là nhìn không ra đến, chỉ có xác đáng đặt chân đi lên thời điểm mới biết là vũng bùn. Một khi rơi vào đến liền xong đời. Tai họa tiên sinh, muốn làm sao? Không kiên trì ta đi trước, nghĩ biện pháp lấy trước trở về một cây. Ác mộng nói, tai họa điểm gật đầu. Cái này 2V2 vũng bùn tiếp sức vốn chỉ là một mình. Chẳng những nhiều một người đơn độc ngược lại nhẹ nhõm một chút. Một người đơn độc có thể ở phía sau nhìn cái trước qua lộ tuyến. Sau đó đợi chút nữa trực tiếp đi vòng qua là được. Tận lực nhớ rõ ràng vũng bùn đổi mới bao nhiêu cái. Dạng này đến hồi hồi chậm rãi cầm. 3 phút bên trong nên có thể cầm xong 3 cái gậy truyền tay. Tại định ra tốt kế hoạch về sau, ác mộng đã chuẩn bị kỹ càng chạy ra, mà lúc này tai họa chú ý tới đối diện Liễu Ngải Ngải đã nằm tại trên mặt. Nằm nghiêng thân thể ngáp, Đằng Vân Phi tại làm chuẩn bị vận động. Này ra hỏa, tai họa đè thấp thanh âm hung dữ nói thầm một câu. Không nên gấp, cái này trò chơi nếu như gấp lời nói nhất định sẽ lâm vào trong vũng bùn. Đếm ngược sắp kết thúc. Này lại đấu trường bên ngoài đã có không ít người rời sân. Càng ngày càng nhiều nhân tuyển chọn rời đi. Tai họa cũng chú ý tới. Đám kia cặn bã. Cho là chúng ta thua định sao. Ác mộng không nói một lời. Nội tâm bên trong còn tại suy tư vừa mới Đằng Vân Phi nói tới. Hắn nắm quyền đầu. Nhìn đếm ngược. Tại linh giây thời điểm. Đằng Vân Phi cùng ác mộng đồng thời chạy. Cơ hội là như đúc một dạng. Tại 5 giây thời điểm liền bắt đầu chuyển hướng đi vòng. Khác biệt duy nhất là Đằng Vân Phi đi vòng lộ tuyến rất ngắn. Đôi người rất nhanh liền chạy qua một nửa khoảng cách. Thời gian vừa qua 10 giây. Hai bên đều xoát ra đầm lầy tới. Ác mộng chặt chằm chằm đã có thể nhìn thấy sắc mặt Đằng Vân Phi. Tại thứ nhất 5 giây thời điểm Đằng Vân Phi đến hình tròn bàn đá trong tràng. Cầm một cây gậy truyền tay liền xoay người trở về chạy. Ác mộng tại 16 giây thời điểm cũng đến. Chỉ không qua hắn phát hiện Đằng Vân Phi một cái tay. Tại ép cái gì? Sau đó giống như tại vung cái gì? Hai bên đồng loạt cầm lại cái thứ nhất gậy truyền tay. Tại hơn 30 giây thời điểm, lúc này tai họa bắt đầu chạy. Vừa mới ác mộng chạy qua lộ tuyến hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ. Lúc này Đằng Vân Phi cũng chạy ra đến. Tai họa nhìn hắn trong tay đuổi cái gì. Sau đó vung ra. Này ra hỏa, đang đi vòng tai họa nhìn thấy Đằng Vân Phi đã cầm tới cái thứ hai gậy truyền tay. Bắt đầu trở về, mà không có chạm đến bất luận cái gì đầm lầy. Đường đi đường lối cơ hồ đều là thẳng tắp. Trở về thời điểm mặc dù tại khúc chiết đi. Chẳng những lộ tuyến có chút quái dị. Tai họa thuận lợi cầm tới cái thứ hai gậy truyền tay thời điểm. Đằng Vân Phi đã lần thứ ba bắt đầu xuất phát. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Tai họa tách rời chạy. Lần này ác mộng chỉ cần theo bên trái hoặc là phía bên phải quấn một cái đại quyển về tới đây là. Được, động tác nhanh lên. Tai họa nói. Đem cái thứ hai gậy truyền tay cầm lại phía bên mình. Nhưng mà ác mộng lại nhất động bất động. Nâng một ngón tay hướng tai họa sau lưng. Chúng ta thua. Tai họa tiên sinh. Tai họa kinh ngạc trừng to mắt. Trước đó dị thường an tĩnh trái tim bắt đầu thùng thùng nhảy lên. Hắn chậm rãi quay đầu đi. Nhìn đối diện Đằng Vân Phi đã còn thừa lại một nửa khoảng cách liền có thể cầm lại thứ ba căn gậy. Truyền tay tới. Đầu tại ông tác hưởng. Tai họa chật chỗ ngực y phục. Miệng lớn thở dốc. Dạng này cảm giác hắn đã thật lâu không có thử qua. Hoàn toàn bại trận. Không có một tơ một hào hoàn thủ còn lại. Trước mắt hết thảy phảng phất đứng im. Chỉ có chính mình cự đại tim đập âm thanh. Tai họa nhìn Đằng Vân Phi tại vừa đi vừa về trở về. Đi đều là trên cơ bản là thẳng tắp. Thỉnh thoảng sẽ còn nhảy vọt. Tích tích tích chúc mừng vi tiếu quái vật lấy được thu được thắng lợi lợi. Một trận thanh âm nhắc nhở qua đi. Tai họa ngửa đầu. Trong đầu nghe được một trận thanh thúy vô cùng tiếng vỡ vụn. Trước mắt xuất hiện một cái hồng sắc khung. Huyễn cảnh hướng bài vị. Lịch sử tính đi vào thứ 6. Mà tượng gỗ nhà thay thế bọn họ nguyên bản vị trí. Tai họa tiên sinh. Ngươi còn tốt đó chứ. Ác mộng đỡ lấy hướng trên ngã xuống tai họa. Trận thứ ba trò chơi kết thúc. Dễ như trở bàn tay cho đối phương nghiền ép. Đến tột cùng là vì cái gì? Tai họa ý thức một chút xíu biến mất. Lúc này đấu trường bên ngoài đã chỉ còn lại có lẻ tẻ tín ngưỡng giả. Không ít tín ngưỡng giả vui vẻ sở trường bên trong tiểu phiếu. Chuẩn bị sau khi rời khỏi đây qua đổi lấy tín ngưỡng tệ. Có trong phạm vi tổ một chút tín ngưỡng giả bắt đầu phiên giao dịch nói. Đánh cược đến tột cùng người nào thắng. Nhưng bây giờ ba trận quyết đấu qua đi. Hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Huyễn cảnh hướng là không thể nào xoay người. Vừa mới ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Đằng Vân Phi nâng hai đầu ngón tay. Móng tay thượng hải dính một chút cho bụi bộ dáng. Có ý tứ gì? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đầm lầy loại này. Phía trên không khí mật độ so sánh lớn. Bởi vì hội phóng xuất ra khí mê tan đến. Cho nên không khí lực cản muốn so mặt nước loại hình phần lớn. Vừa mới ta bất quá là cách mỗi 5 giây. Đem trước đó liền ép tốt thạch đầu bột phấn vung một điểm ra ngoài. Liền có thể lập tức xác nhận đến đầm lầy vị trí. Sau đó dùng đầu nhớ kỹ vị trí. Chỉ thế thôi. Liễu Ngải Ngải kinh ngạc trừng to mắt. Sau lưng Tô Tuyết đã kinh ngạc không thôi. Vân Phi, người thật tốt thông minh. Không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc công việc đi. Lâm Vũ Siêu nói một câu. Đằng Vân Phi a một tiếng. Này hai cái gia hỏa đã không có nửa điểm đấu trí. Tiếp theo trò chơi đã không quan trọng. Chỉ không qua nổi ta muốn sớm kết thúc. Nghỉ ngơi thời gian còn tại đếm ngược. Mà lúc này trở lại huyễn cảnh trong tai họa đã không tỉnh nhân sự. Sở hữu quản lý nhân viên đều trầm mặc. Không nói một lời. Bài vị đã hạ xuống. bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận thần ma nhóm trừng phạt. Mà trừng phạt đối với mỗi một người đơn độc mà nói đều là làm cho người e ngại. Làm sao bây giờ hiện tại? Tai họa tiên sinh choáng qua. Tiểu Mỹ đẹp sắc mặt ngưng trọng hỏi một câu. Lúc này Hải Dương ma quỷ đứng ra đến. Biện pháp duy nhất chỉ có chủ động nhận thua. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hải Dương ma quỷ. Ai cũng không muốn chủ động nhận thua. Chẳng những coi như lâm thời thay người còn lại một ván trò chơi. Cũng không phải này quái vật đối thủ. Nhận thua đi. Không có cái gì có thể lưu luyến. Danh dự vị cùng tất cả mọi thứ. Đừng đi phàn nàn cũng đừng đi oán hận. Thắng thua cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta bây giờ tâm tính. Chỉ vì cái trước mắt chính là dạng này rút cuộc. Mọi người không có ý kiến a? Hải Dương ma quỷ nói. Cuối cùng toàn viên đều đồng ý. Tiểu Mỹ đẹp đã đem tai họa di động đi. Hải Dương ma quỷ nâng một cái tay. Rời phòng. Lúc này bên ngoài sân còn tại lưu lại tín ngưỡng giả nhóm. Nghi hoặc nhìn Hải Dương ma quỷ đi vào hắc ám chi thần trước mặt. Quỳ gối tiến lên, Black đại nhân. Chúng ta huyễn cảnh hướng chủ động nhận thua. Tai họa tình trạng cơ thể không được tốt. Hắc ám chi thần hai con ngươi như là hàn phong. Tiếp cận Hải Dương ma quỷ. Cuối cùng hắn điểm xuống đầu. Một chuỗi nhắc nhở xuất hiện huyễn cảnh hướng quản lý nhân viên chủ động nhận thua. Thắng giả vi tiếu quái vật. Gà mờ sát thủ. Chu vi xuất hiện tiểu quy mô tiếng hoan hô. Lúc này Hải Dương ma quỷ nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn hắc ám chi thần. Chưa từng xuất hiện khen thưởng kết toán. Hắc ám chi thần đứng. Duỗi một cái tay câu câu. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền đã đứng tại hắc ám chi thần trước mặt. Đằng Vân Phi nghi hoặc trước mắt xuất hiện một cái tuyển hạng. Có nguyện ý hay không trở thành hắc ám chi thần sứ đồ? Là không lạch cạch. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Rằng giặc hít một hơi. Sau đó lựa chọn không? Ngươi. Cự tuyệt. Hắc ám thanh âm như là sấm rền đồng dạng truyền thừa. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Xoay người. Ta không thích bị người sai xử. Chỉ thế thôi. Lúc này hắc ám chi thần cười ha ha. Này thanh âm giống như trong ngục truyền ra rít lên. Làm cho người sợ hãi. Cái gì đều không cần ngươi làm. Ngươi có thể tự do phát huy. Ta sẽ không mệnh lệnh ngươi. Cho ngươi thêm lần một lựa chọn thời cơ. Vi tiếu quái vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.